Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 42, 42, muội muội không làm vợ kế 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cừu quý bộ dáng kia, nếu là nàng thật nói vậy, đại khái muốn nhào lên tới cắn người. Nàng ngược lại nói, kỳ thật tỷ tỷ hôn mê là đả kích quá lớn. Vừa rồi nha hoàn chính mắt thấy đến ngươi cùng cô nương cầm tay du ngoạn. Ngươi còn rất là bảo hộ. Có việc này hay không a? Cừu quý, hắn rũ xuống mắt, cùng thê tử giải thích. Thu Nguyệt, chỉ là Lâm Ngũ tiểu thư chân bị thương. Ta bảo hộ nàng lên xe ngựa mà thôi. Ngươi đừng hiểu lầm. Lý Thu Nguyệt ngẩng đầu, suy yếu mà cười cười. Ta tin chàng, Tô Duẫn Yên, vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Cừu quý nghe vậy, chút hoài nghi nào đều không còn. Vui mừng mà bật cười. Tin ta là được rồi. Nàng phải kiên cường lên. Không cần dễ dàng từ bỏ. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Hai người liếc mắt đưa tình bày tỏ nỗi lòng. Lục thị cùng Tô Duẫn Yên đều cảm thấy mình có chút dư thừa. Dù sao thăm bệnh cũng thăm rồi. Vì thế lui ra. Tính toán đi bái kiến Bắc Hầu phu nhân một chút, sau đó thuận tiện chào từ biệt. Mới ra khỏi viện không bao lâu, liền thấy được Cừu Bân vội vã tới đây. Nhìn thấy hai mẹ con dừng lại hành lễ. Bà ngoại, đối với Tô Duẫn Yên, hơi có chút bất bình. Tức giận, gì? Tô Duẫn Yên tò mò. Ta chỗ nào chọc ngươi? Cừu Bân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không có, nhưng bộ dáng hắn kia rõ ràng chính là có. Lục thị cười ôn nhu hỏi. Có hiểu lầm liền phải nói rõ ràng. Đừng nghẹn. Nếu là gì ngươi sai rồi, ta làm nàng bồi tội với ngươi. Cừu Bân cúi đầu, nương nói để ta về sau hảo hảo cùng dì ở chung. Ta chỉ muốn nương, không muốn dì. Nghe vậy, hai mẹ con nháy mắt hiểu rõ. Là Lý Thu Nguyệt dặn dò hắn như vậy, mà Cừu Bân lại là hài tử thông minh. Đã đoán được một ít, cảm thấy mẫu thân là đem huynh muội bọn họ phó thác cho dì mới an tâm rời đi. Hắn muốn mẫu thân lưu lại, tự nhiên không muốn về sau Tô Duẫn Yên chiếu cố bọn họ. Nhưng mà, Lý Thu Nguyệt muốn nói như vậy, cùng Lý Thu Ngữ có quan hệ gì? Cách chương.